Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Nguyên thần cảnh cùng phá ách ấn. Ân, nữ nhân kia thần sắc đột biến, trên mặt tràn đầy bởi vì xấu hổ mà xuất hiện lửa giận. Ngươi phải chết. Một tiếng gầm thét phía sau, nữ nhân kia trực tiếp đưa ra tay muốn bóp Trần Trầm cái cổ. Nhưng mà hai tay còn chưa tới đụng phải Trần Trầm, liền bị cản lại. Trần Trầm theo bản năng đẩy về sau hai bước. Cảnh sắc trước mắt biến ảo, chỉ thấy một cái ma đầu chính giữa đang điên cuồng va chạm huyền quang cháo. Nhưng mà, huyền quang cháo vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm mặt lộ mỉm cười. Hồi tưởng lại phía trước hai cái màn huyễn cảnh, hắn hít vào một hơi thật dài. Hắn đi tới thế giới này, trước hơn 10 năm tuy là không có gì thành tích, sinh hoạt cũng cực kỳ nghèo khổ, nhưng gia đình hòa thuận, vẫn tính hạnh phúc. Bước vào con đường tu tiên hơn một năm nay, hắn nắm giữ quá nhiều đồ vật, có đồng sinh cộng tử huynh đệ, có thực tình tương ái đạo lữ, còn có mấy cái có thể chịu đựng sư phụ. Trừ cái đó ra, hắn có vô số linh thạch, có lượng lớn thiên tài địa bảo, kiến thức qua thế gian này đủ loại chí bảo, còn có cơ duyên, tâm cảnh sớm đã đến không dùng vật hỷ cảnh giới. Thiếu niên, ngươi muốn thu được lực lượng cường đại ư? Muốn tiến cảnh tu vi tiến triển cực nhanh sao? Trên bầu trời ma đầu còn tại dụ hoặc, lại không cách nào đối Trần Trầm tạo nên huyễn cảnh. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, tiếp đó chỉ tay bầu trời nói, nếu không phải là các ngươi những cái này cẩu thí thiên kiếp, ta đều nhanh phi thăng. Lực lượng cường đại, tiến cảnh tu vi ngàn dặm, là cái rắm gì? Thiếu niên, ngươi muốn, ta có. Thiếu niên, quá cấp thấp, khinh thường muốn. Sau một lát, một nhóm thiên ma tất cả đều bại lui. Trần Trầm thần tình càng thong dong. Cái gọi thiên ma, bất quá là một chút muốn câu lên người nội tâm dục niệm ma đầu mà thôi. Tâm cảnh ta hoàn mỹ, ta không sợ hãi. Trần Trầm yên lặng nhắm mắt lại. Tùy điện nhóm này thiên ma ồn ào, hắn muốn cái gì, chính mình liền có thể đạt được. Căn bản không cần phải mượn những thứ này ma lực lượng. Vô luận là tinh thần vẫn là vật chất, hắn đều đã giàu có đến cảnh giới nhất định. Chỉ những thứ này thiên ma nói lên đồ vật, căn bản không tư cách dụ hoặc hắn. Trần Trầm cảm giác thật thoải mái. Trong nội tâm quyết định về sau cùng Tích Xương mặc kệ là sinh một nhi tử vẫn là nữ nhi, đều phải phú dưỡng. Đối mặt như vậy ngoại giới dụ hoặc, mới có thể thản nhiên ứng đối. Về phần có thể hay không bồi dưỡng một cái hoàn khố đi ra, hắn cũng không cần lo lắng. Liền hắn cùng Tích Xương như thế ngay thẳng gen bày ở nơi đó, sinh con khẳng định cũng 10 điểm ngay thẳng. Cho dù có sai lệch, cái kia tại hắn mưa dầm thấm đất, khẳng định cũng sẽ hướng địa phương tốt hướng phát triển. Sau một hồi lâu, trong thiên địa thanh tịnh, tất cả thiên ma tất cả đều tiêu tán, biến thành bản nguyên nhất lực lượng linh hồn hòa vào Trần Trầm trong thân thể. Trần Trầm chỉ cảm thấy thân thể đang nhanh chóng thuế biến. Một loại siêu thoát cảm giác tràn ngập toàn thân. Đó là một loại cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Đây chính là tiên thiên linh thể nguyên thần cảnh. Trần Trầm nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thức hải đang nhanh chóng khuếch trương. Nguyên bản tràn đầy lực lượng thần thức bắt đầu trở nên bất mãn. Lại mà mặc dù như thế, hắn thần thức vẫn là so trước đó cường đại gấp mấy lần không thôi. Trừ cái đó ra, hắn rốt cục rõ ràng cảm giác được chính mình nguyên thần tồn tại. Phải biết, tại nguyên thần cảnh phía trước, tu sĩ chân chính có thể cảm giác chỉ có thân thể của mình tình huống. Mà một khi bước vào nguyên thần cảnh, liền có thể cảm giác được chính mình linh hồn. Loại này biến chất lại được xưng là hóa thần. Ta linh hồn chính như ta tưởng tượng đồng dạng tinh khiết. Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Cùng lúc đó, hắn thần thức toàn bộ triển khai, phương viên hơn 10 dặm địa phương cảnh tượng tất cả đều chiếu vào trong đầu của hắn. Cảm nhận được trong đầu cảnh tượng, Trần Trầm cảm thấy, giờ phút này hắn lực lượng thần thức cần phải không thể so Thanh Lâm kém bao nhiêu. Mới vừa bước vào nguyên thần cảnh, liền nắm giữ đến gần nguyên thần đỉnh phong thần thức. Từ nay về sau, hắn vẻn vẹn bằng vào ngưng thần châu liền có thể thoải mái chém giết đồng tu làm nguyên thần tu sĩ. Còn có ai? Trần Trầm nhìn lên bầu trời, yên lặng ở trong lòng kêu một câu. Một lát sau, bầu trời dần dần hướng sáng sủa, nhưng ngay tại hừng đông cái kia một cái chớp mắt, một đạo bình minh ánh sáng bỗng nhiên hạ xuống, như là khai thiên tích địa đồng dạng hướng về Trần Trầm bắn đi. Trần Trầm thấy vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái này bình minh ánh sáng không có gì uy áp, nhưng hắn nhưng trong lòng thì kinh hoàng vô cùng. Không biết đồ vật đáng sợ nhất, cái thiên kiếp này cuối cùng còn cho hắn tới cái trò này. Khẳng định là cái gì đại sát khí, so diệt thế thần lôi cùng thiên ma kiếp còn mạnh hơn thật to sát khí. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, cái kia bình minh ánh sáng đã trực tiếp xuyên thấu huyền quang cháo bắn vào trên người hắn. Phốp, một tiếng vang nhỏ, Trần Trầm trực tiếp ngã xuống đất. Cùng lúc đó, bầu trời triệt để khôi phục thanh minh. Sau một hồi lâu, Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất bò dậy, đem toàn thân trên dưới kèm thêm nguyên thần đều dò xét một lần. Kết quả cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Không có việc gì, Trần Trầm vui mừng quá đỗi, vội vàng đối với đỉnh đầu bầu trời lại bái một cái. Cái này lão thiên gia vẫn tính rõ lý lẽ, thời khắc cuối cùng chỉ là cùng hắn mở ra cái trò đùa. Cũng không có làm thật, Trần Trầm trong nội tâm lập tức quyết định, về sau mỗi ngày lên chuyện thứ nhất liền là đối lão thiên gia khom một cái. Biểu đạt trong nội tâm kính ý, Trần Trầm, ngươi lần này độ kiếp nhìn rất nhẹ nhàng a. Xa xa là Hắc chạy tới, trên mặt lo lắng biến mất không còn tăm tích, Viên Kình Thiên thì là vẻ mặt nghĩ mà sợ, hiển nhiên mới vừa trận thế kia đem hắn dọa sợ. So với lão Hắc, hắn lại là lần đầu tiên thấy Trần Trầm độ kiếp, cũng không tính thoải mái a, chỉ bất quá trong đó khó khăn chưa tới làm ngoại nhân nói. Trần Trầm khoát tay áo, một mặt khiêm tốn. Đúng lúc này, lão Hắc đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc, bắt lấy Trần Trầm tay, chỉ vào trong lòng bàn tay nói, Trần Trầm, ngươi văn này là cái gì? Trần Trầm nhướng mày, nhìn một chút trung tâm tay mình, bên trên chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều một đạo đặc thù ấn ký, tựa hồ là một cái không muốn người biết huyền ảo chữ viết. Đây là cái gì? Trần Trầm mơ hồ cảm thấy không ổn. Cho ta xem một chút. Bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh. Ngay sau đó Trần Trầm tay liền bị Ngọc Quỳnh bắt được. Nhìn xem Trần Trầm trên tay ấn ký, Ngọc Quỳnh sắc mặt biến rồi lại biến, ánh mắt vô cùng phức tạp. Sư phụ, này sao lại thế này? Đây là lão thiên gia cho ta hình xăm. Trần Trầm thấy Ngọc Quỳnh biểu tình kia, tim đều nhảy đến cổ rồi, vội vàng sốt ruột hỏi. Hắn người sư phụ này phương diện khác không thể, nhưng niên kỷ còn tại đó, lại quanh năm ngồi ở vị trí cao, hiểu được đồ vật tuyệt đối so với hắn hơn rất nhiều. Ngọc Quỳnh không vội vã nói chuyện, quanh thân linh lực mãnh liệt chấn động xuống, liền đem Viên Kình Thiên cùng lão Hắc lui đến ngoài mấy chục thước. Ngay sau đó theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bao tay cho Trần Trầm mang lên. Cái bao tay này toàn thân đen kịt, không biết rõ bên trên làm bằng vật liệu gì làm thành. Trần Trầm theo bản năng dùng thần thức đi điều tra, lại bị cái bao tay này hoàn toàn ngăn trở. Sư phụ, ấn ký này là có ý gì? Vì sao ngươi muốn đem nó ngăn trở? Thấy Ngọc Quỳnh vậy mà chủ động đưa cho chính mình đồ vật, Trần Trầm trong nội tâm áp lực lớn hơn. người sư phụ này, nếu như không phải mình đến sống chết trước mắt, tuyệt đối không có khả năng giống như cái này lương tâm. Không xảy ra ngoài ý muốn, ấn ký này hẳn là phá ách ấn. Căn cứ ta Ngọc Đỉnh Đan Tông ghi chép, hơn 1 vạn năm tới, ấn ký này cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần. Ngọc Quỳnh nhìn xem Trần Trầm, dùng thần thức truyền âm nói, xuất hiện tại cái gì thân người bên trên? Trần Trầm cẩn thận hỏi, ta đạo cường giả tối đỉnh trên mình, cái kia bất diệt phiên ngươi cũng nhìn được, nó nguyên bản gọi phệ hồn phiên. Chủ nhân là 9.000 năm trước một tên tà đạo siêu cấp cao thủ. Thực lực đạt tới luyện hư đỉnh phong. Bình sinh giết chóc ước vạn. Vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Đều đối lại câm như hến. Bị hắn tàn sát phàm nhân tu sĩ hoặc là yêu tộc. Linh hồn toàn bộ bị hắn hút vào cái này phệ hồn phiên bên trong. Bằng vào phệ hồn phiên. Hắn trở thành 2 tộc nhân yêu đệ nhất cao thủ, thậm chí độ phi thăng kiếp thất bại, đều không có vẫn lạc, chẳng qua là thực lực thụt lùi đến luyện hư sơ kỳ. Thế nhưng trải qua lần kia thất bại, trên người hắn nhiều một đạo ngươi dạng này ấn ký. Trần Trầm nghe đến đó, trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh, ấn này liền là phá ách ấn, đại biểu lấy lên trời giáng tội. Nếu là có thể đánh giết mang theo có ấn ký này người, lên trời sẽ hạ xuống công đức, mà có đại công đức tại người, truyền thuyết có thể miễn đi 1 lần lôi kiếp nỗi khổ, bao gồm phi thăng chi kiếp tại bên trong. Năm đó, cái kia phệ hồn phiên chủ nhân cuồng ngạo đã quen, không biết rõ ẩn tàng, cuối cùng bị 2 tộc tuyệt đỉnh cao thủ vây công mà chết. Nghe xong Ngọc Quỳnh giải thích, Trần Trầm sắc mặt trở nên một mảnh đen kịt, là hắn biết, cái này lão tặc thiên hại hắn tâm bất tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN